Chương 657, 657, màu đen hộp quà. Năm đó, chúng ta không có hoàn thành, không có sáng tạo qua kỳ tích, một thế này, một nhất định có thể. Tưởng Tử Văn chậm rãi kéo lại Tưởng Lệ Hành tay, trong nháy mắt này, Tưởng Tử Văn thân thể hư ảo, một chút xíu hóa thành một mảnh sương mù, một lần nữa tan đến Tưởng Lệ Hành trong thân thể. Hắn cho tới bây giờ đều là hắn, là lý trí của hắn, cũng là hắn chấp niệm. Mà bây giờ, cái này một sợi chấp niệm, cái này một sợi lý trí lần nữa về tới Tưởng Lệ Hành trong thân thể. Tưởng Lệ Hành hai con ngươi dần dần trở nên trống trẻo, toàn bộ tầng cao nhất sân thượng lại chỉ còn hạ hắn một cái. Hắn không khỏi nâng lên mê người thâm thúy đôi mắt, lẳng lặng mà ngắm nhìn đỉnh đầu thiên không. Đều nói ngẩng đầu ba thước có thần linh, thiên nhược hữu tình thiên diệt lao thiên đạo vô tình lại như thế nào, chỉ cần nhân gian hữu tình liền có thể chiến thắng hết thảy. Đêm khuya, chung cư một số 303 gian phòng. Ninh Hoan Tâm trở lại gian phòng của mình một mực không có bật đèn, thị lực của nàng đã sớm có thế thích hướng loại này hắc ám. Tại trong tủ treo quần áo cầm bộ áo ngủ, Ninh Hoan Tâm liền đến trong phòng tắm, thả chút nước ấm, Ninh Hoan Tâm cởi quần áo ra, cả người ngâm mình ở trong bồn tắm. Ấm áp dòng nước, làm cho nàng toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, rất dễ chịu, rất hài lòng. Thế nhưng là, nàng lại không có tâm trạng hưởng thụ. Ninh Hoan Tâm cũng không nhìn thấy Vương Giai Vũ thi thể, nhưng là nàng giờ này khắc này chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu liền sẽ hiện ra khuôn mặt, một trương hào không sức sống, trắng bệnh như tờ giấy mặt. Một cái sinh mệnh cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Liền linh hồn đều không thấy, sự tồn tại của nàng bị triệt để xóa bỏ. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, nàng chậm rãi mở mắt, trong đáy lòng có quá nhiều phân loạn suy nghĩ hiện lên. Đông đông đông ngay một khắc này, cửa phòng của nàng bên ngoài, đột nhiên lần nữa truyền đến tiếng đập cửa, tiếng gõ cửa này vờ ơ y ma cùng lần trước giống nhau như lúc Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên, đông nhiên quăng lên một bên khăn tắm, vây quanh thân thể của mình, chân trần liền liền xông ra ngoài, nàng không chậm trễ chút nào mở ra đại môn. Bởi vì tiếng cửa mở của nàng, trong hành lang đèn điều khiển bằng âm thanh đều phát sáng lên, dưới ánh đèn lờ mờ, toàn bộ hành lang nhìn bằng lánh lại tĩnh lặng, không có ai, liền cái bóng người đều không có. Ninh Hoan Tâm tập trung mình tất cả tinh thần đi cảm thụ, lại vẫn không cảm giác được một tơ một hào dị dạng. Nàng không cảm giác được cờ người kia khí tức, nhưng là Ninh Hoan Tâm chậm rãi cúi đầu, tại cửa phòng của nàng, có một cái màu đen hộp quà, cái này hộp quà là đen tuyển, phía trên lại dùng đỏ tươi dây lụa cột nơ con bướm, nhìn rất quỷ dị, rất chướng mắt. Cái hộp này, lại là người kia đưa tới. Ninh Hoan Tâm chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem hộp quà cầm lên, bỏ vào trên khay trà phòng khách. Mở ra cạnh ghế salon thủy tinh đèn đặt dưới đất, Ninh Hoan Tâm ngưng thần nhìn một chút một bên đồng hồ treo trên tường, rạng sáng 2 giờ. Nguyên lai đã 2 giờ sao? Ninh Hoan Tâm lúc này nhịn không được đưa ánh mắt tập trung ở cái kia hộp quà bên trên, tay của nàng chần chờ một lát, vẫn là mở ra cái kia màu đo dây lụa. Dây lụa tàn mát, trước mắt chỉ còn lại có một mảnh lóa mắt màu đen. Ninh Hoan Tâm ngừng thở, thận trọng mở ra cái kia hộp quà. Tại thời khắc này, vô luận trong cái hộp này xuất hiện kinh khủng bực nào đồ vật, cỡ nào huyết tinh đồ vật, Ninh Hoan Tâm đều sẽ không sợ sệt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, trong hộp đồ vật tuyệt không đáng sợ. Là một cái bé con. Một người mặc trắng loan áo cưới, phi thường xinh đẹp công chúa bé con chính là cái này. Bé con Ninh Hoan Tâm nghĩ đến Giản Vân Dịch tại Vương Giai Vũ trong nhà nói lời, hắn nói trong video thiếu đi dạng này một cái bé con. Mà bây giờ, cái này bé con được đưa đến Ninh Hoan Tâm cửa nhà, đây là ý gì? Khoe khoang sao? Khiêu khích sao? Vẫn là lại một lần ám chỉ canh thứ 7.